Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 366 đích xác chỉ có một trận chiến. Vì thế Nhiếp Viêm nhị sư tỷ nói, u, tiểu sư muội nét mặt tỏa sáng a, nam nhân dễ chịu quá dường như, Thương Biệt Ly, nữ nhân này miệng khi nào mới có thể rảnh rỗi. Hòa đại sư tỷ, người kiếm như thế nào còn không ra vỏ. Hắc, tiểu sư muội, đối thủ của ngươi là hắn Nga, Mông Điền chỉ vào thi đấu bảng đơn đối Đại Ly nói, hắn. Đại Ly đôi mắt ngắm hạ, đó là nhìn đến giày đặc người danh thượng, hai cái khung vuông nội, một cái là nàng, còn có một cái đó là Hãn Hải biệt viện Ngụy Dương, nàng đối thủ là Ngụy Dương. Cái này đã từng đấu kiếm người thắng, cũng là này giới đệ tử. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ, mà Lan Chỉ Yêu cùng Mông Điền đến đối thủ cũng không phải bình phàm nhân vật, phân biệt là Phong Sơn biệt viện Trương Lam Vũ cùng Hàn Ngữ Thư, này hai người cũng đều là phía trước cửa hàng đấu tái người thắng. Nói như thế tới thế nhưng cùng Mông Điền hai người gặp phải, không thể không nói cũng là cực kỳ trùng hợp. Chú ý xong chính mình ba người so đấu, Đại Ly còn cố ý lưu ý hạ Thương Biệt Ly đám người đối thủ. Phát hiện trước mắt 36 người bên trong đã đại đa số là 18 biệt viện bên trong tiền tam đệ. Tử, nàng cùng Thương Biệt Ly xem như ngoại lệ, 36 người. Vân Khung, Vân Lam cùng Vân Phàm tam đại biệt viện liền chiếm cứ 22 người. Trong đó tân tấn đệ tử chung có 4 người nhập bảng, vải đỏ bảng phía dưới tụ tập rất nhiều đệ tử. Một đám nhìn mặt trên trôi nổi tên thảo luận, trong đó cẩn thận số tới. Đại Ly, Thương Biệt Ly, Vũ Văn Ung, Ngụy Dương 4 người tên bị bọn họ nhiều lần treo ở đuổi theo, trung gian 2 người tự không cần. Phải nói, đặc thù thân phận liền đủ để cho bọn họ danh khí đại trướng. Mà Đại Ly này thất tân duệ hắc mã, dựa vào kia mờ nhạt trong biển người bề ngoài cùng sắc bén độc đáo tác phong liền cũng đủ làm người ký ức hãy còn mới mẻ, ngược lại là Ngụy Dương nhân khí hạ xuống cuối cùng, không hiểu được này bốn. Cái tân duệ có thể bò tới trình độ nào, 36 dừng bước đi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến vào tiền 18. Rốt cuộc càng lên cao bò, người nhiều, phải trải qua so đấu liền càng nhiều. 36 nhập 18 ít nhất muốn đánh bại hai người. Liền càng khả năng tao ngộ rất nhiều hàng đầu biệt viện đại sư huynh cùng đại sư tỷ, tuy rằng như vậy bình luận nghiêng về một bên, vẫn là có rất nhiều người đối bốn người này chung hai nữ nhân đầu trước kia liệt ngưỡng mộ chi tình, ai làm này ba người đều là mỹ nữ đâu. Đến nỗi kia Vũ Văn Ung, căn cứ vào ái quốc tình cảm, vẫn là thôi đi, đương tiếng chuông một gõ, so đấu đó là muốn bắt đầu rồi, xoát, xoát. Đại Ly cùng Ngụy Dương đồng thời bay vọt lên đài. Phía trước chúng ta đó là gặp qua, không nghĩ tới hôm nay còn có thể một trận chiến. Ngụy Dương phi kiếm cũng là hoàng kim đỉnh cấp. Bất quá Đại Ly còn lưu ý đến người này chân khí so với 3 tháng trước hồn hậu rất nhiều, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể giống nàng như vậy biến thái. Ở 3 tháng nội nói đột phá đã đột phá. Ngụy Dương tinh tiến càng thuộc về tại chỗ thượng tu vi gia tăng, Đại Ly nhìn thoáng qua hắn kiếm. Ngón tay thoáng một khúc, nhàn nhạt nói, ân, đích xác chỉ có một trận chiến ân. Ngụy Dương theo bản năng cảm thấy đây là Đại Ly đối chính mình khiêu khích. Đó là sắc mặt lạnh lùng, ngón tay một hoa trời cao kiếm, ra khỏi vỏ, canh kiếm khí tứ phương biểu bán, bạch quang lẫm lóe bên trong. Nhất kiếm cầu vồng ngang nhiên đâm thủng không khí, chuôi kiếm toàn ở trong không khí xẹt qua một cái viên hình cung, mũi kiếm thẳng chỉ Đại Ly giữa mày, hướng linh kiếm đi, một mạch sung linh, trong cơ thể kinh mạch càng cường càng nhiều, này kiếm pháp liền càng lợi hại. Giờ phút này kia Ngụy Dương thủ đoạn một cái kinh mạch quang mang chợt lóe, phi kiếm phía trên kiếm quang liền càng thêm lộng lẫy, gào thét trời cao, người nào đó vẫy tay. Cung tới, lôi kéo một phóng, mũi tên đi, hưu, hưu, nhất kiếm, một mũi tên, lấy một cái thẳng tắp tương đối quỹ đạo, ngang nhiên đối đâm, ân, nàng thế nhưng có thể bắt giữ đến hướng linh kiếm kiếm quỹ. Cái này Đại Ly, mọi người kinh hãi là lúc. Keng nhất kiếm một mũi tên trung quy đụng phải. Mũi tên mũi nhọn bén nhọn. So kiếm còn bén nhọn. Trực tiếp đâm vào nó trung trục một đường, xé kịch liệt kim loại cắt thanh, trường kiếm phân liệt. Khai. Huyết hồng mũi tên tiến quân thần tốc, ngay lập tức không có quang ảnh. Phốc, Ngụy Dương bả vai tràn ra huyết hoa, mau. Tàn nhẫn. Chuẩn. Ta mới phát hiện nguyên lai cung tiễn cũng có thể có kiếm đạo chi uy, Mộc Sinh loát này dâu. Mỉm cười nhìn về phía Đại Ly. Nàng này không tồi. Thật sự không tồi, có thể một mũi tên nháy mắt hạ gục Ngụy Dương. Kia một mũi tên so với phía trước nháy mắt hạ gục Liêu thật là lúc. Còn muốn đáng sợ ba phần, nàng này tiền đồ vô lượng a. Di Cao biểu tình càng thêm thâm thúy, lôi đài ở ngoài đã một mảnh ồ lên, thiệt hay giả. Lại là nháy mắt hạ gục. Này vừa đứng không thể nghi ngờ là kinh người. Bởi vì hai bên từng người chỉ ra nhất chiêu đó là kiếm mũi tên tương đối. Trực tiếp phân ra thắng bại, đặc biệt là Đại Ly tùy tay thả ra kia một mũi tên phân liệt khai hướng. Linh kiếm, thoạt nhìn, thật ngầu. Tô Châu Châu đôi tay nắm tay, nhịn không được hô. Trên đài Ngụy Dương khó có thể tiếp thu một màn này. Chỉ điên cuồng đến nhìn Đại Ly, trong miệng kêu, sao có thể, như thế nào? Không, chỉ cần ta phát ra nhị mạch cùng tam mạch xung linh kiếm. Đại Ly, ngươi tuyệt đối không phải ta đối thủ, tuyệt đối không phải. Hắn hò hét, hắn không cam lòng, nhưng là người nào đó hứng thú dã rời đến đã xuống đài đi, nhị mạch. Tam mạch, không đuổi kịp công kích tốc độ, ngươi có bảy mạch cũng là uổng phí. Đại Ly lại lần nữa nháy mắt hạ gục đối thủ, khiến cho không nhỏ rung truyền. Bất quá mặt khác mấy cái lôi đài, dầm. Thanh ất mâu ở trong không khí phát ra như xà tê tê thanh. Trương Lam Vũ thao tác chính mình pháp côn trôi nổi trời cao. Mày thoáng nhăn, lặng yên nhìn đối diện Lan Chỉ Yêu liếc mắt một cái. Không biết vì sao, hắn cảm thấy cái này sư muội hiện giờ thực lực có chút cổ quái, đang nghĩ ngợi tới. Xoát, thanh ất mâu xuyên thấu. Phụt, pháp côn bị va chạm mở ra, Trương Lam Vũ bị đánh bay thất bại. Bại, cách vách, Vũ Văn Ung quạt xếp ngăn. Thong dong quạt phong, đứng ở nơi đó nhìn đối phương công kích dừng ở chính mình trước người. Lại là bị tím lân ngọc giáp ánh sáng tím trực tiếp tan rã. Sau đó hắn đạm đạm cười. Bang, quạt xếp hợp lại, quang khởi, huyết hoa hiện, oanh, mông điền lại là một quyền. Trực tiếp làm phiên Hàn Ngữ Thư. Bá khí chắc lậu, Vân Lam nữ đệ tử nhóm thét chói tai. Tiếng thét chói tai làm Âu Lâm những người này rất là bất mãn. Thật là cổ quái. Bất quá là một cái man hán tử thôi. Cũng mất công bọn họ như thế kích động. Này đó nữ nhân khẩu vị thật trọng. Phong Thường biệt viện ba người không thể nghi ngờ là nhất hắc mã. Nhưng là giờ phút này rất nhiều người đều nhằm phía đệ nhất lôi đài. Đại Ly quay đầu nhìn lại. Cách 200 mét xa. Nàng thấy được trên đài Tần Thận Độc. Còn có đối thủ của hắn, Mạc Tử Ca, muốn nói xui xẻo người cũng là có. Mạc Tử Ca chính là một cái. Thằng nhãi này ở 36 cường tái liền trực tiếp gặp gỡ lớn nhất boss. Kia mặt đều tái rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Nhưng là không có biện pháp. Hắn cũng là một cái cao ngạo người. Quả quyết không có khả năng còn không có đánh liền nhận thua. Cho nên. Giờ phút này ở trên đài hắn cắn cắn môi dưới, bài trừ một câu, Tần sư huynh, khiến cho sư đệ tới lĩnh giáo hạ ngươi đao đi. Tần Thận Độc nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi còn chưa đủ làm ta xuất đao, này quá nhục nhã người. Mạc Tử Ca sắc mặt hung ác, thanh tú ngũ quan nhăn ở bên nhau, lệ khí mọc thành cụm, đã là ra tay, hắn dùng pháp khí là hồn thiên sóc, uy mãnh chung không thiếu tinh xảo kỹ xảo. Quang mang phân bắn lúc sau, không khí vặn vẹo ra tàn ảnh, từ các loại quỷ dị góc độ chiều Tần Thận Độc sát đi. Tốc độ cực nhanh, công kích cực cường, Tiêu Điều vắng vẻ Ngọc cùng Khương Phong Lệ, Tô Đông Lâm mấy người đều là sắc mặt thoáng ngưng trọng lúc đó. Tần Thận Độc vẫn không nhúc nhích, chỉ thoáng vừa nhấc chân, sau đó dậm hạ bồng, trầm trọng lực đánh vào đem hắn chân hạ hoàn toàn bạo khởi. giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên đến bàn tay khổng lồ. Hung hăng một phách, hồn thiên sóc công kích toàn bộ phản chấn trở về. Ngẩng, gào thét, phanh phanh phanh, Mạc Tử Ca bị chấn ra lôi đài ngoại, hộc máu. Kết cục, chưa bao giờ ngoài dự đoán mọi người. Mọi người vẫn là tập thể hít thở không thông, hảo cường. Mạc Tử Ca cũng coi như là kim đan trung kỳ trung nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng không địch lại hắn tùy ý nhất chiêu. Như vậy thực lực của hắn, ít nhất cũng có hậu kỳ đi, hắn chân khí hóa nguyên ít nhất cũng có 6 thành tiêu chuẩn. Quá cường, vừa mới kia một chân, phát ra ra không phải chân khí, mà là chân nguyên. Như thế khổng lồ chân nguyên công kích, không thể nghi ngờ hiển lộ Tần Thận Độc một chút đáng sợ, cách đó không xa Vưu Hàn triệt đối này chỉ là âm lãnh cười cười. Phải làm đến điểm này, cũng không phải chỉ có Tần Thận Độc mới có thể. Trên đài Đại Ly mí mắt thoáng một hạp, khóe miệng ngoéo một cái, đang muốn xuống đài, đối diện trọng tài lại là nói, Phong Thường biệt viện, Đại Ly, người tiếp theo chàng muốn bắt đầu rồi, Nga. Nhanh như vậy, Đại Ly nhưng thật ra hy vọng tốc chiến tốc thắng, ân. Vừa vặn đến phiên ngươi nơi này, đối thủ của ngươi là Hãn Hải biệt viện nổi bật. Hãn Hải biệt viện một tay là Tô Đông Lâm, phó lãnh đạo, chính là nổi bật, người cũng như tên, hắn đích xác không phải bình thường đệ tử, ở hắn bước ôn nhu nhu mỹ đến nện bước chậm rãi đi lên đài. Hơn nữa tay phải bóp tay hoa lan, về túi quần một cái phấn hồng tú khăn là lúc Đại Ly liền cảm thấy hắn tuyệt đối không bình thường. Nổi bật ca ca, cố lên, dưới đài Tô Châu Châu nắm tay đánh lên, mặt đô đô, phấn hồng, thực đáng yêu, đương nhiên, kiên nắm chặt quyền sau liền trên dưới rung động bộ ngực. Làm những cái đó nam nhân cảm thấy nàng càng đáng yêu, nổi bật thanh tú đến khuôn mặt lộ ra một chút. Hồng nhuận, đáp, Châu Châu muội muội yên tâm. Nhân gia sẽ thắng, sau đó quay mặt đi tới, nhìn về phía Đại Ly, tức khắc ánh mắt sáng lên, hỏi làm kia trọng tài một đầu hắc tuyến nói, "A Huyền vị này sư muội, làn da của ngươi hảo hảo, có thể nói cho ta hạ là như thế nào bảo dưỡng sao?" Tuy rằng đối phương biểu hiện thật sự thoát tuyến, Đại Ly lại không nghĩ xem thấp đối phương, dù sao cũng là đệ tứ biệt viện nhị đệ tử, bắt đầu đi. Trọng tài nhịn không được nhắc nhở một tiếng, nổi bật sắc mặt lúc này mới nghiêm. Trên người hơi thở cũng thay đổi, càng thêm âm nhu, 10 ngón không dính dương xuân thủy. Đầu ngón tay lại thẩm thấu ra 10 giờ hàn mang, 10 căn ngân châm. Ở chân linh ngoại môn, mọi người đều biết, Hãn Hải nổi bật tu luyện chính là chức nữ tiên châm. Vốn là tông nội tương đối mai một hồi lâu đỉnh cấp công pháp. Lại có làm rất nhiều người đều không thể nề hà tu luyện điều kiện, đó chính là cần thiết có được. Sao tâm nam nhi thân, năm đó cửa này công pháp bị khai quật ở tông nội khiến cho không nhỏ chấn động. Nhưng là một đám thiên tư ngạo nghễ nam nữ đệ tử vừa thấy đến đệ nhất mặt này một hàng tự. Nhất thời một đám bại lui. Hết chương.